Bài 2. Chào hỏi. Đả chào hu. Phần 1. Đối thoại. Ni hao. Chào bạn. Ni hao. Chào bạn. Ni hao ma? Bạn khỏe không? Wo hen hao. Tôi rất khỏe. Ni na? Còn bạn? Wo ye hen hao. Tôi cũng rất khỏe.